Đế quốc bại gia tử, chương 955 tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này làm binh đầy mặt cấp sắc nói chuyện đều là thở hồng hộc lại tới. Vương Khang nghi ngờ hỏi, chúng ta nơi này hải tặc rất ngang ngược sao? Trước kia cũng có, nhưng không hề xem hiện ở đây sao thường xuyên. Lưu Trung mở miệng nói, Hồ Châu có Lan Giang một cái nhánh sông, hải tặc tiến vào chỉ có thể như vậy, mà Lan Giang thật ra thì ở Yến quốc biên giới, bọn họ cũng chỉ có thể từ bên kia tiến vào. Người nói là, Vương Khang khẽ cau mày, ta hoài nghi đám này hải tặc cùng Yến quốc bên kia có cấu kết hoặc là chính là bọn họ tìm tới, chính là vì trả thù, bởi vì đã chiến bại, lại không dám trực tiếp phái binh, sợ mâu thuẫn quá lớn, khơi mào chiến tranh, sẽ dùng loại phương thức này. Lưu Trung rất là tức giận, phùng mang trợn mắt, đám này hải tặc ở gần biển nổi danh, số người rất nhiều, có nhiều chiếc chiến thuyền tàn nhẫn hết sức. Hồ Châu chắc có quân giữ thành đi, hải tặc lên bờ trực tiếp đối phó chính là... Vương Khang mở miệng nói, vậy chưa đến nỗi như vậy khốn quẫn đi, quân giữ thành đương nhiên là có thể ở Yến quốc xâm lược lúc đó, lúc đảm nhiệm Tây Sơn hành tỉnh Tổng đốc Trương Ngao, Trương Đại Nhân tập trung tất cả quận phủ, các châu quân giữ thành, lao tới chiến trường. Lưu Trung mở miệng nói, ta Hồ Châu quân giữ thành cộng hơn 8.000 binh chốt, điều đi 6.000, hôm nay vừa có thể còn lại nhiều ít. Nghe được này, Vương Khang nhất thời yên lặng. Chuyện này, hắn đương nhiên biết rõ, loại chuyện này, Hồ Châu cũng không phải là cái ví dụ, mà là phổ biến tồn tại. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang chuyển hướng cái đó làm binh hỏi, tới trước hải tặc lại có bao nhiêu người? Hơn 1.000 người, Lưu Trung sắc mặt đại biến. Vương Khang ngược lại rất là bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Bọn họ ở đâu, khoảng cách nơi đây xa gần, bọn họ ở Diêu Hơn huyện lên bờ cách đây không tính là quá xa. Được, Vương Khang hướng về phía Lưu Trung nói. Lưu đại nhân ở chỗ này yên lặng, ta đi dẫn người diệt đám này hải tặc. Ta theo Vương đại nhân một khối đi. Không cần, quảng cáo, huynh đệ, ngươi dẫn đường cho ta. Chấm, vậy làm phiền Vương đại nhân. Lưu Trung cũng biết mình năm lúc lấy cao, hành động bất tiện, hắn hướng về phía làm binh phân phó nói. Ngươi nghe theo Vương đại nhân mệnh lệnh. Vương đại nhân, nhất định phải đem bọn họ chiến thuyền khống chế được, đừng để bọn họ chạy. Ta biết, Vương Khang cũng không có kéo sấp, lập tức điều động 3.000 kỵ binh và đặc chiến doanh đi theo làm binh nghênh ngang mà đi. Dựa theo cái này làm binh mà nói, Diêu Hơn huyện là Hồ Châu dưới thành mù thuộc huyện, đến gần Lan Giang nhánh sông, hải tặc tới đây, chính là ở nơi đó đậu. Biết tình huống đại khái sau đó, Vương Khang chia binh hai đường, phái 2.000 kỵ binh đi tiêu diệt hải tặc, còn hắn thì xuất lĩnh đặc chiến doanh đi hải tặc đậu chiến thuyền bên kia. Lưu Trung nói không sai, nhất định phải trước đem bọn họ chiến thuyền khống chế được, nếu không bọn họ là có thể, rất nhanh chạy trốn. Đây cũng là hải tặc khó dây dưa chỗ, mà vào thời khắc này, huyện Dư Diệu đang trải qua một tràng cướp bóc giết hải. Giết cho ta, chấm, ha ha, rất nhiều hải tặc cười lớn, vọt vào huyện thành, toàn bộ Hồ Châu thành lính phòng giữ đều thiếu hụt nghiêm trọng, một cái huyện thành vừa có thể lại có bao nhiêu người. Những hải tặc này phong dũng điên cuồng la, bọn họ nơi cầm vũ khí vậy rất hỗn loạn không có thống nhất chế kiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trực tiếp đi huyện nha, đừng chỉ lo rượt tiền, còn muốn cướp người phụ nữ à, dẫn đầu, là một người có dày đặc râu quai nón đại hán, ti hí mắt ti hí tràn đầy hưng phấn. Loại việc này thật sự là quá đã, trực tiếp nhập huyện cướp bóc. Xem ra cái đó Yến quốc tướng lãnh cho tin tức là thật, Hồ Châu bên này căn bản là không có gì đóng quân, lần này, nhưng mà để rất nhiều lần. Hải tặc tới, chạy mau, huyện dân cửa đều là kinh hoàng hô to tứ tán chạy trốn. Bởi vì Lâm Giang duyên cớ, Diêu Hơn huyện cũng không giống như là cái khác huyện thành như vậy, bốn bề có tường thành, mà là kiểu cởi mở. Như vậy làm cho hải tặc càng thêm tiện lợi, căn bản là không có gặp phải cái gì ngăn trở. Có hạn lính phòng giữ, làm sao có thể ngăn cản như thế nhiều hung tàn hải tặc. Một vị phụ nhân khóc lớn gào thét, đừng à, van cầu ngươi, thả qua con gái ta nàng mới 10 tuổi à, nương. Nương, cô gái khóc lạc giọng kiệt lực, chính là bởi vì tiểu tài mang đi nàng, ta chỉ thích nhỏ. Tên này hải tặc cười gằn, cầm một cái cô gái bắt đứng lên. Người tên xúc sinh này, ta cùng ngươi liều mạng. Người phụ nữ ôm lấy tên này hải tặc chân, nàng vậy không có gì khác biện pháp, trực tiếp cắn một cái ở tên này hải tặc chân. Hải tặc bị đau trực tiếp nhấc chân, nhưng vẫn không thể nào cầm người phụ nữ đá văng ra. Người tiện nhân này, hải tặc quát mắng liền một câu, tiện tay giương lên trong tay đại đao trực tiếp đem người phụ nữ đánh chết, mà hắn thì tựa như là một kiện không đáng kể chuyện vác cô gái đi. Cô gái nhìn mình nương thân ngã trong vũng máu, cách nàng càng ngày càng xa. Không chút kiêng kỵ, chân chính không chút kiêng kỵ, giống nhau một màn, thỉnh thoảng phát sinh, hồ ca chúng ta là không phải đi, đám này hải tặc đầu lĩnh cũng không có tham dự, mà là liền nhìn như vậy. Trước gấp cái gì, đây mới là kia đến kia, Hồ Thông tùy ý nói một câu, ở hắn bên cạnh một người mở miệng nói, vạn nhất Hồ Châu thành viện binh tới đây chứ, cách gần như vậy. Yến quốc cái đó tiết tướng quân không phải đã nói rồi sao? Hồ Châu thành chỉ có 2.000 quân coi giữ. Đạp, đạp, đạp, ngay tại lúc này, từ xa tức gần, truyền tới một phiến ngựa đạp tiếng, nghe bước chân dày đạp để cho hắn nhất thời ngẩn ra. Không tốt, là tăng viện tới. Ở bên cạnh hắn người kinh hoàng mở miệng, hoảng cái gì, bọn họ có thể lại có bao nhiêu người? Hồ Thông rất bình tĩnh nói, nhưng mà một giây kế tiếp hắn liền trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt có thể đạt được là tối om om một mảnh kỵ binh khí thế khoáng đạt. Quảng cáo, thổi kèn hiệu, mau rút lui, đặc thù tiếng kèn lệnh vang lên, đây là rút lui tín hiệu. Mà Ổ Thông lại là nhưng không được cái khác lật đật liền hướng bên bờ chạy vừa còn quát mắng. Tiết Phong cái này chó đẻ ý định cái hố lão tử, cái này không phải chỉ có 2.000 quân coi giữ quang kỵ binh tới đều không ngừng điểm này. Nghe kèn hiệu hải tặc cũng đều đi ra chạy, nhưng đã là chậm một bước, có cướp người, có người cõng lương thực, có người cầm tiền. Toàn bộ bao vây, không chừa một mống. Kỵ binh thống lĩnh Dương Viễn lạnh giọng phát ra mệnh lệnh, đều tốt thời gian dài không có đánh chiến đấu, đã sớm ngứa tay, những hải tặc này miễn cưỡng có thể đánh dâng đồ ăn. Lộn xộn bừa bãi hải tặc, làm sao có thể chạy qua hoàn hảo bình Tây quân. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ binh qua ra, hông hạ cong, hải tặc trực tiếp bỏ mình. Chạy mau, con trai thứ hai, đem tiền vứt bỏ, còn giản, cần tiền không cần mạng à, hiện tại đến phiên hải tặc bắt đầu chạy. Mụ, Hồ Thông chạy đầu đầy hô to, khí thân thể run rẩy, nếu không phải Yến quốc cái đó tướng quân, hắn căn bản không sẽ như thế quang minh chánh đại cướp bóc. Xong rồi, nghe phía sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết, hắn lại là khí không được. Hồ ca nhanh lên một chút, trước mặt chính là chúng ta chiến thuyền, lên thuyền bọn họ liền. Nhưng mà, người này còn chưa có nói xong, liền lập tức ngừng, bao gồm Hồ Thông cũng là sững sờ, chỉ gặp bọn họ đậu sát bờ trên thuyền, đã đứng đầy người. Chính giữa là một người mặc hoa phục quý khí vô cùng người tuổi trẻ, hắn chính là Vương Khang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, cách chương.